Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Tầm Bảo. Cuốn số 7 nằm trong series Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Truyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, như tôi cũng đã giới thiệu, bộ truyện Tầm Bảo của chúng ta có thời lượng dài khoảng 20-21 tập. Và trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngày đến đây, tất cả mọi người đang ăn cơm bất giác dừng lại, bỏ cái thìa xuống, tiếp cố nuốt miếng cơm còn trong miệng rồi đoạn lắp bắp: Anh vừa nói gì à? Liếc nhìn đồng đội, hiện thấy được sự hoảng hốt ngay trong ánh mắt của họ. Cũng phải thôi, đã nhiều năm trôi qua, thế nhưng cứ mỗi lần nhớ lại câu chuyện này lại thêm một lần hiện thấy ám ảnh. Nhất là khi chỉ vừa mới ban sáng, đối diện một thi thể bị mổ banh moi mất quả tim, lại chứng kiến thiếu tá Việt lấy ra từ trong đống tro nơi bắt hương một bào thai được sấy khô. Tất cả những thứ đó làm ký ức về vụ án hồi còn công tác tại miền Tây hiện về rõ mồn một. Linh tính mách bảo hiện rằng sự việc lần này thậm chí còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Anh Hiển, anh sao vậy? Sao đang nói lại ngồi đực ra thế? Một đồng chí trong đội huýt tay của Hiển rồi khẽ gọi. Hiển bấy giờ đáp: Gia đình và người họ đều chết. Từ đó những lời đồn thổi bắt đầu lan rộng. Có thông tin cho rằng người phụ trách điều tra vụ án ấy đã lần ra được dấu vết của kẻ sát nhân, thậm chí còn tìm được tới nhà của hắn. Tuy nhiên khi đến nơi không thấy ai cả, trong nhà chỉ còn lại những thứ đồ vật quái dị. Hắn giống như một bóng ma, luôn biết trước được khi nào công an tìm tới để lẩn trốn. Tiếp lại hỏi: Và con ông ấy cũng tự tử chết hả anh Hiền? Hiền lắc đầu: Chỉ có đứa con trai 10 tuổi là tự sát sau khi giết chết mẹ của mình. Không ai nói với ai câu nào. Sự yên ắng đến mức tĩnh lặng trong khoảnh khắc, khiến cho dù chỉ một tiếng nước bọt cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Hiền bấy giờ tiếp: Sau cái chết của vị trưởng phòng hình sự, 3 ngày sau vào lúc nửa đêm, dân quanh đó nghe thấy từ nhà đám có tiếng phụ nữ hét lên kinh hãi. Chỉ một tiếng hét duy nhất, sau đó mọi thứ im bặt. Đèn điện trong ngôi nhà đồng loạt tắt ngấm. Nghĩ có chuyện nên người dân đã gọi báo cho công an. Ngay lập tức công an có mặt. Họ xông vào trong nhà theo lối hành lang mở tung căn phòng ngủ. Trước mặt của họ là hai cái xác đẫm máu. Người mẹ nằm trên giường, máu chảy ướt hết cả tấm chiếu. Dưới đất là cậu con trai 10 tuổi, chết trong tư thế ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhìn về phía người mẹ. Hai tay vẫn giữ chặt cán con dao nhọn, loại dao gọt hoa quả của Thái Lan dài chừng 20cm. Lúc này dao đã đâm lút cán xuyên thẳng vào tim. Qua khám nghiệm hiện trường, phía công an xác định người mẹ chết bởi một nhát dao đâm xuyên qua cổ họng. Hung khí chính là con dao trên tay cậu con trai. Trong nhà không phát hiện thêm dấu vết của ai khác. Chỉ trong vòng 3 ngày, cả 3 người trong gia đình đều chết một cách đầy bí ẩn. Nữ công an trong đội run giọng hỏi: Thực sự là không phát hiện một manh mối gì khác sao? Hiền lắc đầu đáp: Không hề. Chồng tự sát, con trai giết mẹ, rồi cũng tự giết chính mình. Cho dù khó tin bởi trước đó vài ngày, gia đình họ còn rất vui vẻ. Cả một chi tiết nữa, trong hồ sơ phía công an có nói thêm, khi đưa xác cậu con trai ra ngoài, họ còn thấy trong túi quần cậu bé có một đoạn rễ cây có màu đen kịt. Nhưng sau này tìm lại thì không thấy thứ đó đâu nữa. Đó cũng là lý do tại sao về sau, cả ngoài tiếp nhận điều tra về vụ án mạng liên quan đến thai phụ bị mổ bụng cướp hài nhi, họ có cũng chỉ là nhận cho xong mà không điều tra gì cả. Cho đến cuối cùng vẫn không bắt được hung thủ. Hiền thở dài, nhìn xuống hộp cơm mà không muốn ăn nữa. Sau giây phút im lặng, bầu không khí u ám được xua tan bởi điệu cười phá lên của một đồng chí công an trong đội điều tra. Anh Hiền à, anh Hiền kể chuyện ma hay Phật đấy. Mới nghe cũng hơi giật mình, nhưng mà tôi chả tin đâu. Cái thời đại nào rồi mà còn ma với quỷ chứ. Thôi, một người ăn cơm đi, ăn xong còn làm việc. Tán gẫu như vậy là đủ rồi đấy. Mấy cái này mà để sếp Việt nghe thấy mệt với sếp đấy. Người khác cũng đồng tình nói, ăn cơm đi, còn cả đống việc đang chờ đấy. Hiền Trì khẽ cười rồi đứng dậy, xin phép mọi người đi làm nốt công việc còn đang dang dở. Hộp cơm của Hiền vẫn còn nguyên. Khác với những người khác, tiếp lại có phần tin vào câu chuyện Hiền vừa kể. Chẳng hiểu sao ngay từ lúc nhìn thấy thiếu tá Việt bê cái bát hương xuống, Tiếp đã thấy bất an vô cùng. Trong đội thì ngoài Hiền chỉ có Tiếp là khuyên ngăn thiếu tá Việt đừng động vào thứ kỳ dị ấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ma quỷ có thật hay không không ai dám chắc. Còn với trách nhiệm và nghĩa vụ của một chiến sĩ công an nhân dân thì việc truy bắt tìm ra tội phạm là điều tiên quyết. Thiếu tá Việt đương nhiên có lý lẽ của riêng mình. Mọi tang chứng vật chứng ở hiện trường đều có khả năng lớn trở thành mắt xích liên quan đến vụ án. Một tiếng động lớn vang lên từ trong phòng của thiếu tá Việt, khiến mọi người đang ngồi ăn bên ngoài cũng giật mình. Tất cả nhìn nhau tỏ vẻ đầy hoang mang. Tiếng động hình như là trong phòng của sếp. Nơi công an duy nhất trong đội khẽ hỏi. Tiếp đứng phát dậy nhanh chóng chạy về phòng làm việc của thủ trưởng. Mấy người khác cũng chạy theo. Mở toang một cách hối hả, Tiếp thấy bên trong phòng có kê một cái thang xếp, chỗ kệ tủ sách cùng với những tập hồ sơ. Không thấy thủ trưởng của mình đâu. Thủ trưởng à, thủ trưởng ơi. Tiếp lớn tiếng gọi. Những người phía sau đứng nhao nhao cả lên. Đúng lúc đó lối hối bên dưới sàn nhà có cái lưng người nhấp nhô. Thiếu tá Viện đang cúi nhặt đồ, nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, đứng dậy rồi đoạn hỏi. Ủa, các cô các cậu làm gì vậy? Để đồ có điếc đâu mà gào to vậy chứ? Tiếp thấy vậy thì ấp úng. Sếp à, sếp đang làm gì vậy? Bọn em nghe tiếng động cho nên... Thiếu tá Viện đặt một tập hồ sơ nặng bịch lên bàn rồi cười trả lời. Tiếng động vừa nãy là do cái này. Tập hồ sơ về những vụ án đã được phá từ những năm 1995 đến năm 2000. Để mãi trên nóc tủ nên vừa rồi tôi phải bắc thang lên lấy. Nhưng mà nặng quá đánh rơi xuống đất. Đang nhận thì các cậu đi vào đấy. Mấy người trong đội điều tra nhìn nhau thở vào nhẹ nhõm. Một người liền buột miệng. May vậy, phải một bọn em cứ tưởng sẽ bị làm sao chứ. Nhìn cả đám thuộc cấp mặt mũi có biểu hiện lạ, thiếu tá Việt trừng mắt. Có gì muốn báo cáo phải không? Cả đội liền xua tay lắc đầu. Dạ không có gì đâu ạ. Bọn em lo cho sếp thôi. Công tài sếp không ra ăn cơm chung với bọn em, cứ ngồi lì ở trong này. Sáng giờ chưa ăn gì cũng chẳng may đói ngất xỉu. Ngã ra đó thì đâu ai biết mà lần chứ. Thôi ra ăn nốt đi, còn làm việc nữa mọi người ơi. Từng người quay trở ra bên ngoài. Tiếp vẫn nán lại định nói gì đó, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Tiếp bấy giờ ngập ngừng. Thủ trưởng à? Sao đấy? Mấy giờ thủ trưởng đi đón bé Trà à? Vừa xem tài liệu thiếu tá Việt vừa đáp. Bình thường là 5 giờ, nhưng hôm nay công việc nhiều cho nên tôi có nhờ người đón hộ. Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này? Tiếp liền cười rồi đáp. Dạ, em thấy thủ trưởng bận nên hỏi xem. Nếu chưa ai đón thì em đi đón cháu. Mà chị nhà vẫn làm việc muộn vậy hả anh? Không xem tài liệu nữa, thiếu tá Việt nhìn Tiếp với ánh mắt dò xét. Này, hôm nay cậu có gì đó lạ lạ đấy. Cậu đột xuất quan tâm hỏi chuyện gia đình tôi là sao? Ý gì đây? Nhìn mặt của vị thiếu tá công an khiến Tiếp càng bối rối. Tiếp phân trần. Em không có ý gì ạ. Nhắc đến việc đón cháu nên em hỏi vậy thôi. Thủ trưởng đừng hiểu lầm. Thiếu tá Việt phá lên cười. Mày vậy đã sợ rồi hả? Tôi đùa thôi chứ tôi hiểu cậu mà. Và tôi làm cho một công ty nước ngoài nên giờ tan làm hơi trễ một chút so với các công ty bình thường. 5:30 cô ấy từ cơ quan ra về. Thế nên bình thường là tôi đón con. Với nữa trường cấp 1 nên con bé học cũng gần nhà anh trai tôi. Nhiều lúc bận toàn về nhà anh chị đón hộ đó. Vợ chồng tôi đi làm mới về ghé qua đón. Mà thôi, cậu đi làm việc đi. Nhớ sát sao những gì tôi đã đề cập ban nãy. Cảnh hôm nay vất vả rồi, bảo mọi người cố gắng làm nốt phần việc hôm nay sau đó về nghỉ. Sáng mai chia đội ra làm hai, một nửa theo tôi xuống dưới xã, còn một nửa ở lại trực tại trụ sở trả lời báo cáo từ trên. Dạ vâng à, em rõ rồi thưa thủ trưởng. Tiếp xin phép ra ngoài đoạn đóng cửa phòng lại. Cho đến gần 5 giờ chiều, từ trong phòng thiếu tá Việt mở cửa vội vàng bước ra ngoài. Nhìn bộ dạng có phần hoảng hốt của vị đội trưởng đội điều tra, không khỏi khiến cho mọi người lo lắng. Sếp đi đâu vậy ạ? Một người trong đội hỏi. Thiếu tá Việt liền đáp. Các cậu cứ làm việc đi, tôi phải đến trực cấp 1. Tiếp liền chạy theo. Thủ trưởng, có chuyện gì vậy? Thiếu tá Việt vừa rào bước thật nhanh vừa trả lời. Cô giáo chủ nhiệm con bé Trà gọi điện cho tôi, nói nó đột nhiên bị ngất, tôi phải tới đó ngay. Tiếp đi theo thủ trưởng ra đến chỗ để xe của cán bộ. Phủ thiếu tá Việt dắt chiếc xe máy ra ngoài. Vừa dắt xe, cả hai nhìn xuống thì thấy lốp xe đã hết hơi từ bao giờ. Chết tiệt, sao lại xì hơi vào đúng lúc này chứ? Thiếu tá Việt bất lực chửi thề. Tiếp nói. Thủ trưởng à, thủ trưởng để xe lại đây để em chút. Em lấy xe của em rồi chờ thủ trưởng đến trường của bé Trà. Tiếp có chút bất an sau khi nghe câu chuyện của Hiền Pháp Y. Tự nhiên Tiếp thấy những việc xảy ra với thủ trưởng Việt có điều gì đó xui xui. Con gái đang đi học thì bị ngất, xe máy đúng lúc cần thì lại xì hơi. Tiếp bấy giờ lẩm bẩm. Trên đời này có bùa ngải thật sao? Trường cấp 1 AN, huyện VT, 5 giờ 15 phút chiều. Cô giáo à, con gái tôi sao rồi? Thiếu tá Việt hoảng hốt gọi cô giáo chủ nhiệm của bé Trà. Cô giáo bấy giờ đáp. Chào anh cứ bình tĩnh, bé Trà đã ổn hơn rồi. Hiện bé đang được theo dõi dưới phòng y tế. Trông ngất đi là do đói quá. Tiết thứ 5 của buổi chiều lại là tiết thể dục, cho nên sau khi học xong cháu bị lả rồi ngất xỉu. Mạnh đi cùng tôi đến phòng y tế của trường. Vừa đi theo cô giáo, thiếu tá Việt vừa hỏi. Sao lại đói đến mức ngất đi hả cô? Tôi tưởng cháu có ăn bán trú ở trường cơ mà. Cô giáo liền trả lời. Chuyện này tôi cũng không rõ, để đã gặp cháu anh thử hỏi xem thế nào. Xuống tới phòng y tế, thiếu tá Việt cùng Tiếp bước vội vào bên trong. Trên giường là bé Trà đang ngồi uống sữa ăn bánh. Nhìn thấy con, thiếu tá Việt thở phào nhẹ nhõm. Con gái, con thấy trong người thế nào? Trà liền đáp. Con không sao bố ạ, à, ăn sữa uống bánh là con khỏe rồi. Cô giáo nằm dưới phòng y tế nói. Cháu bị đói quá cho nên là rồi ngất đi anh ạ. Em vừa có hỏi thì cháu bảo do trưa nay cháu không có ăn cơm. Thiếu tá Việt bấy giờ hỏi. Cha, sao con lại không ăn cơm? Trà liền đáp úng. Dạ, tại trưa nay ăn cá, con không thích ăn bố ạ. Thiếu tá Việt lắc đầu thở dài. Xin lỗi các cô, ở nhà cháu nó từ bé đã ghét ăn cá. Này là lỗi của gia đình. Cảm ơn các cô giáo nhiều lắm. Bây giờ tôi đưa cháu về được chứ? Cô giáo ở phòng y tế gật đầu. Dạ được ạ, anh cứ đưa cháu về. Nấu gì đó cho cháu nó ăn là nó khỏe lại ngay. Thiếu tá Việt cảm ơn các giáo viên rồi cùng Tiếp đưa Trà về nhà. Đúng lúc đó thiếu tá Việt nhận được tin nhắn của vợ nói hôm nay phải họp cho nên 7 giờ tối mới về. Công việc trụ sở còn đang dang dở, nhưng cũng không thể để con một mình ở nhà. Chưa biết phải xử trí ra sao thì Tiếp lại nói. Thủ trưởng à, thủ trưởng lấy xe em chở bé Trà về nhà đi ạ. Em gọi xe ôm quay lại cơ quan. Nếu còn sớm em sẽ đem xe của thủ trưởng đi vá. Có gì mai thủ trưởng đi xe này đến trụ sở là được. Thiếu tá Việt bấy giờ ngập ngừng. Nhưng mà còn công việc. Tiếp lại cười. Công việc con làm cũng không xong trong được hôm nay. Vậy nữa cả ngày hôm nay thủ trưởng lo làm đến quên cả ăn. Thủ trưởng cứ về nhà đi. Có gì em sẽ gọi điện báo cáo. Sức khỏe của cháu vẫn là quan trọng nhất thủ trưởng ạ. Thiếu tá Việt bấy giờ gật gù. Phải cảm ơn cậu nhé. Chìa khóa xe của tôi đây. Vất vả cho cậu quá. Cha, chào chú Tiếp rồi bố con mình về. Cha bấy giờ lễ phép khoanh tay. Chào chào chú ạ. À. Tiếp xoa đầu của con bé. Ngoan quá. Cái đợt này bận việc khi nào xong chú mua đồ chơi cho nhé. Mà từ sau cháu phải cố ăn vào. Nếu không bố mẹ lo đấy. Thôi anh với cháu về đi ạ. À. Bố con của Việt lên xe chở nhau về. Tiếp cũng được gọi cho một chút xe ôm gần đó quay trở lại trụ sở công an huyện. Thế bé Trà bình an vô sự, Tiếp cũng mừng. May quá, con bé chỉ bị đói mà ngất đi. Mày nghĩ linh tinh quá rồi. Đâu là thần hồn nát thần tính. Cái ông Hiền này kể câu chuyện làm ám ảnh cho đến tận bây giờ. Chiều tới cùng ngày tại nhà của ông Thìn, sau khi dùng cơm xong, Tôi thấy thầy Lương trong đèn ngồi cặm cụi làm gì đó rất tất bật. Lúc thì thấy thầy mài mài, lúc lại thích trộn trộn. Cuối cùng là dùng bút lông vẽ toàn những ký tự kỳ lạ lên một loạt các tấm giấy có màu đỏ. Hay còn Sương vì bị thầy mắng lúc gần trưa nên Tư không dám hỏi, cũng chẳng dám làm phiền. Pha trà cho thầy xong, Tư chưa dám mời thầy. Ít phút sau, Tư thấy thầy Lương thu dọn đồ đạc trên mặt bàn, thổi thổi vào mấy tờ giấy cho ráo mực, sau đó xếp lại và cất đi. Tư bấy giờ khẽ nói, thầy thầy ra uống nước. Thầy Lương gật đầu đáp, để đó cho ta, cảm ơn con. Sao vậy, vẫn còn giận ta chuyện buổi sáng sao? Tư liền xua tay, dạ không. Sao con dám giận thầy được chứ? Chỉ là lúc đó thực sự có hơi bất ngờ. Thầy Lương ngồi xuống ghế nhấp một ngụm trà mà Tư vừa rót, đoạn mỉm cười. Khi ấy nếu ta không lớn tiếng, sợ rằng con sẽ buột miệng nói ra lời không cần nói. Tư liền đáp, nhưng mà thầy, sự thật là vì con nên là thầy mới để tên đó chạy thoát. Là lỗi của con mà, sao thầy lại nhận toàn bộ trách nhiệm về phía của mình? Đôi mắt ánh lên một sự phúc hậu, nở một nụ cười hiền. Thầy Lương bấy giờ nhìn Tư trả lời, là lỗi của ta hay lỗi của con cũng đâu gì khác nhau. Ta là thầy của con, khiến con suýt nữa gặp nguy hiểm chẳng phải lỗi lớn do ta. Lúc đó con có ý tốt muốn giúp ta, chỉ cần như vậy đủ để ta ra sức bảo vệ con. Con còn trẻ đôi khi bồng bột thiếu suy nghĩ. Một tỷ đó bị giết bởi tên thầy bùa. Nếu người khác biết thầy cho ta để hắn trốn thoát, là người có liên quan đến hắn trước khi hắn giết người, nhất định chúng ta sẽ vướng vào rắc rối. Cho dù vô tội nhưng khi công an tra hỏi cũng cần chẳng thoải mái gì. Cách đây không lâu, ta từng vướng vào một rắc rối như vậy, cho nên lần này phải cẩn trọng. Ranh giới thiệt ác từ việc mà ta đang làm rất dễ gây ra hiểu lầm. Ta nói vậy con hiểu chứ? Từ cúi đầu khẽ nói, dạ con hiểu rồi thưa thầy. Nếu không cẩn thận, người ta sẽ nghĩ chính thầy trò mình mới là những kẻ hại người, do người khác bằng bùa phép ma quỷ. Thầy Lương nhâm nhi chén trà ra chiều tâm đắc, giỏi lắm. Hiểu được điều này coi như không uổng ta những ngày qua. Hành trình sau này của cả ta và con nhất định còn gặp nhiều chuyện lạ thường, kỳ dị hơn nữa. Trao dồi kinh nghiệm kiến thức một chút về phong quỷ tâm linh cũng sẽ có ích hơn cho công việc cũng như được cuộc sống của con sau này. Từ vâng dạ, con nhớ rồi. Từ này về sau con sẽ chăm chỉ nghe theo lời chỉ dạy của thầy. Con sẽ tu tâm dưỡng tính, nhất định không phụ công ơn của thầy. Thầy Lương bấy giờ gật đầu, tốt lắm. Tuy nhiên không nên cần quá vội vàng. Tâm tính con người không phải cứ nói thay đổi là thay đổi được ngay. Bản chất cái tâm của con rất tốt, cái còn thiếu là kinh nghiệm sống. Đôi khi con nhìn đời quá đơn giản. Chính vì vậy mà ta mới muốn con đi cùng ta vài năm. Vậy là để học nghề bốc mộ, vậy là để đi đó đi đây, gặp nhiều người mà mang được tầm mắt, tạo được cơ duyên. Ngày sau ắt có phúc phần. Khi nắm được hết cốt lõi căn nguyên của việc bốc mộ, đôi khi vì duyên mà con phải đi đến những nơi rất xa khu vực mình sinh sống. Nếu cứ ở mãi một chỗ như vậy, coi con như tự cắt đi cái duyên của mình. Con phải nhớ công việc của chúng ta làm xuất phát từ cái tâm. Phát tâm càng nhiều, phúc đức sau này càng lớn. Từ cúi dập đầu, lời của thầy con xin ghi nhớ, không bao giờ dám quên. Rót thêm trả cho thầy Lương, sau đó Từ đứng dậy đi chuẩn bị chăn gối cho thầy ngủ. Nhưng đang trải chăn thì thầy Lương nói, đêm nay ta có chuyện phải ra ngoài, con ngủ lại đêm một mình, khi trời sáng ta quay về. Từ liền ngạc nhiên, thầy định ra ngoài lúc nửa đêm, sao thầy không nói để con chuẩn bị đi cùng? Thầy Lương liền đáp, muốn bắt ma trừ quỷ phải lựa lúc trời đêm. Ta đã để cho tên thầy bùa đó trốn thoát thì phải có trách nhiệm bắt hắn lại. Nếu không chờ đến khi hắn hóa quỷ hoàn toàn, rắc rối càng khó giải quyết. Ta không cho con đi cùng vừa để đảm bảo an toàn cho con, vừa để ta dành tay tập trung trừ ma diệt quỷ. Từ bấy giờ hỏi, nhưng cả xã này có đến 5-6 thôn khác nhau, chưa kể liệu hắn có trốn sang xã khác không. Thì một mình đi tìm trong đêm như vậy, khác nào mò kim đáy bể. Ngoài ra thầy tuổi cao sức yếu, để thầy đi một mình con không an tâm. Thầy cho con đi với, có chuyện gì con còn phụ thêm một tay. Vuốt chòm râu bằng, thầy Lương phát lên cười một cách sảng khoái. Quả nhiên là đồ đệ tốt. Dù biết nguy hiểm phải đối mặt với ma quỷ, vẫn luôn muốn đi theo bảo vệ cho ta. Tấm lòng này của con đã tựa như một lá bùa giúp ta tăng thêm pháp lực. Con nói đúng, ta tuổi đã ngoài 60, nhìn bề ngoài thì còn già hơn như vậy. Về sức khỏe ta không đấu lại được những người trẻ như con, nhưng đối phó với ma quỷ thì thể lực không phải là điều quyết định tất cả. Cổ nhân có câu là gừng càng già càng cay. Lương ta tuy không phải củ gừng, nhưng ma quỷ đừng hòng làm hại được đến ta. Con không cần phải lo lắng cho ta, bản thân ta còn muốn chúng tự tìm tới, đâu mất công ta đi săn lùng. Từ lại tiếp, nhưng mà nơi này rộng lớn như vậy, thầy tìm hắn bằng cách nào được chứ? Thầy Lương cười trả lời, tất nhiên là ta có cách. Trước khi con đến, ta đã cho hắn uống một viên đan dược nhằm giúp hắn giải độc. Loại đan dược này khi bào chế có khí tức pháp lực của ta. Mặc dù rất nhỏ, nhưng chỉ cần hắn còn ở trong phạm vi, ta có thể cảm nhận được. Nhiều khả năng hắn vẫn còn đang quanh quẩn ở ngôi nhà đó. Tư lại hỏi, nhà nào vậy thầy? Thầy Lương đáp, là nhà của mụ tỷ, người bị hắn giết và moi mất quả tim đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay. Không giấu gì con, sáng nay khi ta tới ngôi nhà ấy, ta cảm nhận được bên trong nhà vẫn còn vương tà khí. Luồng tà khí mang oán niệm này không hề nhỏ một chút nào. Tại nhà của thiếu tá Việt, trở về từ trường học, vị thiếu tá công an ngay lập tức lao vào trong bếp mà tủ lạnh xem còn gì để chuẩn bị nấu cơm. Vợ cắm xong nồi cơm đang loay hoay rửa miếng thịt lợn mà vợ đi chợ mua từ sáng, thiếu tá Việt gọi với lên trên tầng. Cha ơi, xem thay quần áo rồi nghỉ ngơi một chút nhé, nấu cơm xong bố sẽ gọi. Từ trên tầng bé cha đáp lại, vâng ạ. Nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ tối, bình thường vào tầm này vợ Việt sẽ nấu cơm sau khi đi làm về, nhưng hôm nay Châu phải ở lại họp. Châu có nói phải 7 giờ mới tan sở, nếu đợi Châu về chắc cả hai bố con sẽ đói meo. Việt trước nay không giỏi việc bếp núc, cũng không tránh được. Là một thiếu tá công an, giữ chức vụ đội trưởng đội điều tra, nhiều lúc phải đi trực cả ngày lẫn đêm, công việc bộn bề. Sáng tiền đường đến trụ sở, Việt ghé hàng xôi làm nắm xôi, không thể cái bánh mì đến chỗ làm vừa ăn vừa giải quyết công việc. Buổi trưa thì gọi cơm hộp, tối về mới đừng bữa cơm nhà. Vừa rồi cắm nồi cơm cũng chẳng biết đổ nước bao nhiêu là đủ, giờ đến miệng thịt còn thái dập sớ, cuống cuồng tìm gia vị chẳng biết nêm nếm sao cho vừa. Nấu có bữa cơm mà như đánh vật, giờ Việt mới thấu hiểu được cho Châu. Chờ cũng như Việt đi làm cả ngày, thế mà tối về chẳng kịp nghỉ ngơi, lại phải chuẩn bị cơm cháo. Việt cứ nghĩ đến chuyện bếp núc đơn giản, làm nhoằng cái là xong. Việt thấy vợ từ lúc nấu cơm cho tới khi lên mâm cũng mất độ hơn 30 phút là cùng. Hôm nay tự mình phải nấu, Việt mới thấm chuyện bếp núc không hề dễ dàng một chút nào cả. Chân tay luống cuống, tay cầm đũa, tay cầm muôi, lại leo lên rổ đựng bát lấy cái đĩa. Bình thường trong bộ cảnh phục oai nghiêm, mạnh mẽ bao nhiêu, thế này đeo cái tạp dề vào nhìn Việt cứ vụng về bất ổn bấy nhiêu. Sơ ý làm rơi cái đĩa sành xuống nền nhà, cái đĩa vỡ toang thành nhiều mảnh. Trên bếp nồi thịt đang sôi, nồi nước luộc rau cũng reo ủng ục. Để hết muôi thìa đũa xuống bàn soạn, Việt vội vàng cúi xuống nhặt mảnh sành, sợ lát nữa con gái xuống ăn cơm dẫm phải. Sao mình hậu đậu thế nhỉ? Cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ ấy vậy mà chẳng hiểu sao Việt vẫn bị mảnh sành cứ đứt cả tay, chảy cả máu. Ôi sao mẹ kiếp, sao kinh khủng đó. Này nhặt không sạch lát con bé trà dẫm chúng thì chết. Vết cứa tuy nhỏ nhưng lại khá sâu ở đầu ngón tay, khiến cho máu chảy xuống nền nhà. Vừa cho tay vào trong miệng mút, Việt vừa nhặt nốt mảnh đĩa vỡ. Cuối cùng thì cũng xong. Lấy chổi quét qua gian bếp một lượt, Viện chắc mầm các mảnh vỡ đều đã được dọn sạch. Quay lại suýt nữa thì cháy nồi thịt kho, đúng hơn là đã xém nồi. Nghe mùi khét lẹt, Viện mới giật mình tắt bếp, Cầm cùi tuất cả mồ hôi hột phải đến 7 giờ kém 15. Việt mới nấu xong bữa cơm chỉ với hai món là thịt kho và rau muống luộc. Gần một tiếng trôi qua, mải chuyện bếp núc mà Việt bẵng đi cô con gái. Bày đồ ăn bát đũa ra bàn, Việt lao tay vào xong bông quần rồi đoạn gọi lớn. Cha ơi, xuống ăn cơm con ơi, bữa nấu xong rồi. Ở trên tầng có tiếng đáp lại. Vâng ạ. Vẫn chỉ là một câu vâng dạ giống như lúc nãy. Việt cười tạm dề rửa tay, thấy có điều gì đó không đúng. Xuống chưa con ơi? Rửa tay xong vẫn không thấy con gái đâu, Việt tiếp tục gọi. Ở trên tầng lại có tiếng trả lời vọng xuống. Vâng ạ. Ba lần gọi con nhưng chỉ nhận được mỗi câu vâng ạ. Lúc này Việt chỉ nghĩ có khi nào con gái đang mải đọc truyện tranh hay trên đồ chơi, cho nên không thèm để ý đến lời của bố. Bắt đầu thì bực dọc vì càng đợi càng mất hút, trong khi đó bản thân vất vả nấu mãi mới được bữa cơm. Công việc đang làm phải bỏ giờ để chăm con. Việt đi lên trên tầng 2, chưa bước chân lên bậc cầu thang Việt đã gọi tiếp. Cha ơi, có nghe bố gọi không con? Làm gì mà chưa chịu xuống? Vâng ạ. Vẫn là giọng nói của bé Trà, có điều lần này Việt còn nghe thấy cả tiếng cười khinh khích của con gái. Bực lắm, Việt chạy nhanh lên trên tầng, cửa phòng bé Trà không đóng. Việt đi vào bên trong mặt mũi hầm hầm. Trà, xuống ăn cơm. Thế nhưng lần này không có ai đáp lại lời của Việt. Ngạc nhiên hơn khi vào trong phòng thì lại không có ai. Việt sộc vào trong phòng mở tủ để quần áo, nhòm xuống cả gầm giường gầm bàn học. Tuy nhiên không thấy bé Trà đâu. Trên giường vẫn còn bày đồ chơi búp bê. Cha, cha ơi. Việt lao sang bên phòng ngủ của cả hai vợ chồng. Ngôi nhà 2 tầng có chiều ngang 4m, chiều dài 8m, nên tầng dưới chỉ có 2 phòng, một phòng khách và một phòng bếp. Tầng trên có 2 phòng ngủ, một của cô con gái bé bỏng, phòng còn lại là của cả hai vợ chồng. Là có chắn xong nên không thể nào có chuyện con bé đi đâu qua khung cửa sổ được cả. Sang bên phòng ngủ của mình, Việt vẫn không tìm thấy con. Lúc này Việt bắt đầu hoang mang. Trong nhà chỉ có 2 bố con, nhà lại ở khu đông dân cư, xê sát nhau nên chỉ có một đường lên xuống ra vào. Con bé không ở trên tầng thì liệu nó có thể ở đâu? Trên tầng không thấy, Việt nháo nhào chạy xuống bên dưới tầng 1. Cửa nhà đóng, thậm chí là khi nãy Việt còn kéo cả cửa xếp rồi khóa lại cho an tâm, bày bận nấu ăn dưới bếp. Chìa khóa nhà Việt để trong túi quần vẫn còn nguyên. Phòng khách không thích con đâu, Việt đi xuống phòng bếp. Đang đi thì Việt kêu lên một tiếng đau đớn. Nhìn xuống dưới chân, Việt cảm thấy mình dẫm phải một thứ gì đó sắc nhọn. Máu từ lòng bàn chân của Việt chảy ra ngay lập tức. Nhảy chân sáo ngồi xuống ghế nơi bàn ăn. Việt xem vào lòng bàn chân thì cau mày nhăn mặt, vì mình vừa đập trúng mảnh sành do khi nãy làm vỡ cái đĩa. Chết tiệt, cứ tưởng quét sạch rồi chứ. Lấy giấy ăn bịt vào chỗ vết thương, Việt tiếp tục gọi to tên của con gái. Cha ơi, con ở đâu đây, đừng trốn nữa. Con ở đây. Việt nghe thấy rõ tiếng con gái vừa trả lời, rõ ràng giọng con bé Trà phát ra từ trên tầng 2. Vội bước nhanh đến cầu thang nơi phòng khách, tờ giấy ăn dính ở chân rơi ra, máu lại chảy khiến từng bước chân của Việt in dấu máu nhòe nhoét trên nền nhà. Vừa đau vừa khó chịu, nhưng đứng ở khoảng giữa cầu bậc thang lên xuống, Việt muốn tự gọi con thêm một lần nữa. Trời ơi, con đang ở đâu đấy? Con ở đây. Việt đổ mồ hôi hột, đột nhiên Việt cảm thấy lạnh lạnh, có cảm giác rợn rợn khiến tóc gáy dựng đứng. Khi nghe giọng của bé Trà một lần nữa vang lên. Có điều lúc nãy khi đứng ở bên dưới nhà bếp, Việt nghe rõ ràng tiếng bé Trà từ trên tầng vọng xuống. Còn bây giờ giọng nói lại như đang vang ở dưới bếp lên. Việt quyết định không gọi con gái nữa, mà lặng lặng bước từng bước thận chậm lên cầu thang dẫn lên trên tầng 2. Lên đến nơi, cánh cửa phòng của bé Trà vẫn mở. Việt nuốt nước bọt mồ hôi đầm đìa. Công tác trong ngành đã nhiều năm, từng đối mặt không ít tội phạm nguy hiểm, chứng kiến cũng khá nhiều vụ án mạng đáng sợ. Thế nhưng chưa bao giờ Việt cảm giác rùng rợn, lạnh sống lưng như lúc này. Máu từ lòng bàn chân của Việt chảy ra in dấu xuống nền nhà sau mỗi bước đi của vị đội trưởng đội điều tra. Đứng bên ngoài ngưỡng cửa phòng, Việt run giọng, bờ môi khẽ mấp máy lập bập. Cha, con ở đây ư? Viên tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cô con gái đang ngồi chững chệ trên giường, tay cầm con búp bê đồ chơi đưa qua đưa lại như đang ru ngủ. Thi thoảng lại thấy bé Trà giả bộ đút bánh cho búp bê ăn. Nghe thấy tiếng bố gọi, Trà thản nhiên quay ra nhìn, đoạn cười tít cả mắt. Bố vào đây ngồi chơi với con đi. Vội lao vào bế con gái lên, Viên lúc này mới thực sự tin bé Trà đang ở ngay trước mặt của mình. Viên bấy giờ hỏi, có trốn ở đâu để bố vừa gọi vừa chạy đi tìm mà không thấy? Trà bấy giờ trả lời, con ngồi trong phòng chơi búp bê từ lúc đi học về đến giờ, con có đi đâu đâu. Việt liền cau mày, thế con không nghe tiếng bố gọi sao? Mới cách đây 5 phút bố còn chạy vào trong phòng của con, có thấy con đâu? Thấy bố cầu có lớn giọng nạt nộ, Trà mếu máo rồi rơm rớm nước mắt. Sao bố mắng con? Con chơi ở trong phòng thật mà. Nhìn xuống dưới nền nhà, Trà lại càng khóc to hơn khi thấy chân bố của mình dính toàn là máu. Máu, chân bố chảy máu kìa bố ơi. Bây giờ Việt mới nhớ ra chân của mình đang bị thương bởi mảnh đĩa vỡ khi nãy dẫm phải. Biết con đang sợ, Việt hạ giọng, không hỏi gì nữa mà chuyển sang dỗ dành. Thôi bố thương, bố không nói to, bố xin lỗi, đừng khóc nữa ngoan nào. Vừa lúc ấy hai bố con nghe tiếng mở cửa, tiếng kéo cửa xếp từ bên dưới nhà. Bé Trà bấy giờ mếu máo, Là mẹ về rồi. Công đoán là vợ đi làm về, Việt như chút bỏ được một phần áp lực. Từ dưới nhà, Châu dắt xe máy vào trong rồi đoạn gọi lớn, anh Việt ơi, Trà ơi, hai bố con đâu cả rồi? Việt đáp lại lời của vợ, anh ở trên tầng, hai bố con đang ở đây, em lên phòng con anh nhờ chút việc. Vừa cười giấy bước vào bên trong, đi đến hành lang đoạn cầu thang, Châu giật mình khi thấy những dấu chân máu in trên nền nhà, in lên cả những bậc cầu thang dẫn lên trên tầng 2. Tá Hòa quẳng cả túi sách, Châu chạy thục mạng lên tầng miệng gọi lớn, anh Việt, cái chuyện gì vậy? Con làm sao hả anh? Sọc vào trong phòng, bé Trà thì hai bố con đang ngồi ở trên giường, dưới sàn nhà cũng dính đầy máu. Châu lao đến ôm chầm lấy con, xem tay xem chân mặt mũi cơ thể con gái có bị thương ở đâu không. Viện bấy giờ liền bảo, con không sao cả, máu là ở chân của anh, do anh bất cẩn nên bị thương. Nhìn xuống chân của chồng, Châu đỡ lấy bàn chân phải thì máu vẫn tứ ra mà xót xa. Anh làm sao vậy? Máu chảy nhiều quá, ở yên đây, đem đi lấy hộp thuốc, không biết là còn bông băng nữa không cơ. Nơi đoạn, Châu vội vàng bước sang phòng của cả hai vợ chồng, lục trong tủ hộp đựng thuốc. Nhà có chồng làm bên công an cho nên Châu lúc nào cũng phòng sẵn một số loại thuốc dùng để sơ cứu vết thương. Mau chóng đem sang bên phòng của con gái, Châu khẩn trương dùng nước muối thấm bông băng rửa qua vết thương. Nhìn vết cứa sâu khiến máu chảy, Châu bấy giờ hỏi chồng, anh dẫm phải thứ gì mà sợ thế? Việt liền đáp, lúc chiều tối anh nấu cơm, chồng mày làm vỡ cái đĩa, anh lại cứ tưởng quét sạch, nhặt sạch mảnh vỡ rồi, ai dè nó còn sót, để lúc dẫm chúng mới biết. Châu đổ thuốc đỏ ra chấm vào miệng của vết thương, đoạn bôi thuốc mỡ kháng sinh vừa băng, Châu vừa nói, bộ dẫm phải mảnh sành chảy bao nhiêu máu thế này, anh không biết sao? Phải ở yên một chỗ sơ cứu, hoặc ít nhất phải cầm máu xong rồi đi đâu hãy đi chứ, làm em sợ hết cả hồn đấy. Vừa bước vào nhà đã thấy máu giấu khắp nơi rồi, còn tưởng con bị làm sao, kinh chết đi được. Việt liền thở dài rồi đáp, xin lỗi, tại lúc đó anh cuống quá, lúc mới nấu cơm xong anh lên tầng gọi con bé xuống ăn cơm, thì quái nào mà ở dưới nhà anh gọi thì nghe con bé trả lời, nhưng mà lên đến nơi thì chả thấy nó đâu cả. Anh tìm hết cả trong phòng này, sang cả phòng hai vợ chồng không thấy, gọi nó cũng chẳng thưa. Tưởng là con bé xuống nhà, anh lại chạy xuống. Đấy, thế mới dẫm trúng cái mảnh đĩa vỡ này này. Bằng bó xong cho chồng, trông nghe xong câu chuyện không thấy lạ, Châu liền tặc lưỡi, có khi nào con bé nó trốn ở trên này mà anh không biết không? Việt liền đáp, chắc vậy. Vì xuống dưới nhà anh tiếp tục gọi thì lại nghe tiếng con ở trên tầng. Chạy cuống lên phòng thì nó đang ngồi trên giường chiếc búp bê. Vậy cho nên mới để máu rơi ra khắp nơi. Lần này anh sẽ dọn. Chờ đóng hộp thuốc lại rồi Đoạn nói. Thôi, cẳng chân anh vậy thì còn dọn dẹp gì, để đó cho em. Mà hai bố con chắc chưa ăn cơm. Hay bây giờ cả nhà xuống ăn đi. Em dọn dẹp lau nhà xong rồi ăn sau. Việt bấy giờ hỏi Trà. Còn có đói không? Bữa lấy cơm cho con ăn trước nhé. Bé Trà liền lắc đầu. Không, con ăn no rồi. Lúc nãy con với bạn ăn bánh nhiều lắm. Hai vợ chồng nhìn nhau khẽ cười vì ai cũng nghĩ bạn mà bé Trà nhắc đến đây là mấy con búp bê đồ chơi. Việt nói với vợ. Thế đợi em lau nhà xong rồi cả nhà mình cùng ăn. Anh kho thịt luộc rau muống với nấu cơm cả rồi. Vất vả cho mẹ nó quá. Châu liền bĩu môi. Sao tự nhiên hôm nay lại nghĩ vợ vất vả? Mày nấu cơm cho con có hằng hôm đã thấy nhọc rồi hả? Việt gãi đầu ngại ngùng. Anh biết lỗi rồi. Thì mới thấy trong nhà không có vợ đúng là loạn cả lên. Châu khẽ cười. Lâu lâu phải thế một lần cho anh nhớ. Nói thế chứ em hiểu tính chất công việc của anh mà. Em tuy cũng bận nhưng công việc không có đau đầu nguy hiểm như anh. Thế nên là anh cứ an tâm công tác. Mấy việc nhà cửa này cứ em cố thêm một chút là được. Mà cũng không ai như anh cơ. Không biết nấu sao không ra ngoài mua. Ăn tạm một bữa cũng được mà. Cố quá lại thành ra làm khổ bản thân. Nấu được bữa cơm chảy bao nhiêu máu. Khổ thân quá. Nghe vợ nói như vậy thì Việt cảm thấy cảm động vô cùng. Chuyện nhỏ ngày hôm nay quả là một kỷ niệm đáng nhớ khi thử vào bếp thầy vợ nấu cơm. Vừa lau nhà Châu vừa trách nhẹ con gái. Còn bé Trà nữa, lần sau không được trốn bố vậy nha. Có thấy chưa, bố đi tìm con đi bị thương kia kìa. Trà cúi đầu lý nhí đáp. Vâng, con xin lỗi bố mẹ. Việt cũng cõng con trên lưng giả bộ nói lảng và gạt đi. Không sao cả, nhờ bố lại khỏe rồi. Tại bố tìm con gái không kỹ ấy chứ. Nào, hai bố con mình xuống dưới nhà chuẩn bị đợi mẹ ăn nhá. Dứt lời, Việt cùng Trà bước xuống cầu thang. Chân anh còn đau đó, đi từ từ thôi. Châu nói với. Lau xong nhà sạch sẽ, Châu lau mồ hôi trên trán, tính đi xuống bếp thì thấy hai bố con đang ngồi ở bàn ăn. Thấy chồng mà lồng bàn trọt tròn cái đũa vào đĩa sau, còn con gái thì nhăn mặt bịt mũi. Châu liền hỏi. Sao vậy anh? Việt chép miệng mặt lơ ngơ nhìn chăm chăm đĩa rau với bát canh. Việt đáp. Chẳng hiểu sao rau giờ nó cứ nát nát mùn mùn đó. Còn bát nước rau khi nãy luộc xong vớt ra, nó có màu xanh xanh. Anh vắt quả chanh vào nó thành màu trắng đục. Nhưng mà giờ xuống sao nó thành màu đen nhờ? Châu liền bước tới. Đâu, em xem nào. Quả nhiên thì bát nước rau muống bên trên bàn có màu đen nhờ nhờ. Lấy đũa khều cọng rau trong đĩa, vừa gắp lên cọm rau đã đứt làm đôi, mùn mùn như kiểu rau này phải ninh mềm nhừ lâu lắm. Mốc mùi cành đền lên mỗi người, Châu nhăn mặt. Ồ, sao nước rau lại thum thủm như mùi nước cống thế này? Anh luộc rau kiểu gì đấy? Việt liền trả lời. Thành công chỉ đun sôi nước xong bỏ rau, cuối cùng vớt ra thôi mà, sao lại nhỉ? Châu lại tiếp. Có khi nào là do nước không? Còn rau nhũn nhạt ra như vậy chắc tại anh luộc lâu quá. Nhìn đến thịt kho, Châu lắc đầu thở dài. Thịt kho thì cũng cháy xém đen thui. Này mà anh định bảo cho con ăn thì em cũng chịu thôi. Việt liền phân trần. Anh thề là lúc anh tắt bếp nó chỉ mới xém một chút đó, không có cháy đen như vậy đâu. Vừa đây cũng chỉ độ một tiếng đồng hồ chứ mấy. Việt càng nói càng khiến cho vợ không tin. Công tại mệt mỏi sau một ngày làm việc, về nhà cơm nước không ăn được, lại vừa lau từ trên tầng xuống dưới, quần áo đi làm về chưa có kịp thay. Châu quyết định. Thôi không giải thích nữa, dành lên thay đồ rồi cả nhà mình đi ăn tiệm đi. Chị em cũng mệt lắm chả nấu được đâu. May quá em cũng chưa thay quần áo. Nào Cha, sao với mẹ lên nhà đợi bố. Tình ngày lý gian đến bản thân Việt không hiểu nổi, tại sao mấy món ăn lại thành ra như vậy. Giờ ai cũng đói, tìm nguyên nhân cũng chẳng biết từ đâu. Việt bước vội lên trên phòng thay đồ, sau đó chở hai vợ con đi ra ngoài ăn hàng. Cánh cửa nhà đóng lại, chiếc xe máy đầm ba vừa rồi ngã phóng đi. Ngay lập tức trên tầng hai phòng của bé Trà đèn được bật sáng. Mặc dù trước khi ra ngoài hai vợ chồng Việt cẩn thận tắt hết đèn trong nhà. Thế mà giờ đây căn phòng cứ chớp nháy lúc sáng lúc tối, lúc đèn bật lúc tắt. Kèm theo đó vang vọng trong không gian ngôi nhà là tiếng cười khanh khách. Nhà này vui quá đi mất thôi. Chín giờ tối tại nhà ông Thìn. Lúc này thầy Lương đang sắp xếp hành trang để chuẩn bị rời khỏi nhà. Dù rất muốn đi theo nhưng mà Tư có xin cách nào thầy Lương cũng không đồng ý. Để đổ cho thầy Lương, Tư bảo: "Thầy à, thầy đi cẩn thận à." Thầy Lương gật đầu: "Đừng lo cho ta. Nếu may mắn thì ngay trong đêm này ta sẽ tìm thấy tên thầy bùa." Thầy Lương vừa bước ra sân, đúng lúc ông Thìn từ trên nhà đi xuống. Nét mặt lo lắng, ông Thìn hỏi: "Thầy, thầy vẫn quyết định đi một mình, liệu có ổn không ạ?" "Tôi vẫn thấy cái chuyện này không ổn. Còn làm sao vợ chồng tôi ân hận cả đời? Hay là để tôi lên xã báo với thằng cháu Tân?" Thầy Lương liền lắc đầu: "Không làm vậy được. Như vậy càng khiến cho nhiều người gặp nguy hiểm. Với nếu chuyện bùa ngải ma quỷ nói ra chưa chắc công an người ta đã tin. Không cẩn thận họ lại kết tội cho đấy. Tên lúc đó chỉ có e tên thầy bùa tìm tới tận đây để trả thù." Nghe vậy ông Thìn bỏ ngay cái suy nghĩ đi trình báo công an trong đầu. Trước chưa nhìn thấy thì chưa tin, nhưng đêm qua tận mắt chứng kiến con gái nửa đêm mở cổng tìm tới chỗ của gã thầy bùa, nếu ông Thìn không tin không được. Cộng thêm cái chết đáng sợ của mụ tị, cả nhà ông giờ đây như đang ngồi trên đống lửa. Bao nhiêu hy vọng đặt cả vào thầy Lương. Tưởng tượng đến viễn cảnh thầy Lương không có ở đây, chắc vợ chồng ông cùng cô con gái sẽ chẳng khác gì mụ tị. Ông Thìn bấy giờ vội đáp: "Dạ vâng ạ, tôi hiểu rồi. Vậy thầy đi đường cẩn thận nhé." Thầy Lương nói: "Được rồi, mọi người cứ an tâm ngủ đi. Bà sáng tôi đã bố trí trận pháp trừ tà quanh ngôi nhà. Trong lúc tôi không có ở đây, ma quỷ không dám bén mảng lại gần. Còn Tư, ban đêm bên ngoài không an toàn, còn phải nhớ đừng có đi đâu. Khi trời sáng ta sẽ quay lại." Tới cuối đầu vâng dạ, ông Thìn mở cổng tiến thầy Lương, định bước ra ngoài đường nhìn theo thầy, nhưng tự bị ông Thìn kéo ngược trở vào bên trong. "Đi vào, cái thằng này mày không nghe thầy dặn gì hả?" Tư liền thở dài: "Cháu lo cho thầy cháu quá, nài nỉ săn sỏ bằng cách nào thầy cháu cũng không chịu cho đi cùng." Khóa vội cánh cổng, ông Thìn liền tặc lưỡi: "Nghĩ lại thầy Lương nói không sai đâu. Như tao với mày biết cái gì về ma quỷ, đi theo không giúp ích được gì, có khi chỉ tổ làm vướng tay vướng chân của thầy. Thôi, cái tốt nhất bây giờ là làm đúng theo lời thầy căn dặn. Tao tin thầy ấy sẽ bình an vô sự thôi mà." Tôi lặng lặng đi vào. Thời gian qua ở bên cạnh thầy Lương, đương nhiên tự biết thầy Lương không chỉ đơn giản là một người bốc mộ thông thường. Thầy rất giỏi am hiểu cả về phong thủy, bùa chú và y thuật. Nhưng nhìn thấy bây giờ tóc đã bạc hết. Hai hôm nay hết lo công việc nhà ông Thìn, thầy lại lo đến chuyện giải bùa cho con gái ông Thìn. Cả đêm qua đến tận sáng mới chợp mắt được một chút. Ngày đến thanh niên trẻ khỏe như Tư còn thấy uể oải. Vậy mà thầy ban ngày cặm cụi bảy trận, vẽ bùa, tôi đến lại đeo tay nải và rời đi. "Thầy à, sao thầy lại khổ vậy chứ à?" Tư buột miệng than thở. Gần 10 giờ tối, ở bên ngoài đường vắng tanh không một bóng người. Đoạn đường dẫn vào nhà mụ tị tối như mực bởi không hề có đèn đường. Buổi sáng đông đúc bà con tụ tập để hóng chuyện. Còn lúc này ngay trước cổng ngôi nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Chỉ có duy nhất ông lão đầu đội nón phải đèo tay nải đứng đó nhìn chân chân. Cổng nhà bị khóa chặt và dán giấy niêm phong. biến mất rồi, oan khí đó không còn ở đây nữa. Gió lạnh đột nhiên thổi tới khiến cho bụi đất bay lên mù mịt. Trên đường tới đây, vừa đi thầy Lương vừa giải cho trộn với mối để cảm nhận quỷ khí tỏa ra từ tên thầy bùa nếu như hắn xuất hiện. Cộng với sau đó khi hắn nuốt viên thuốc giải, trong cơ thể của hắn còn lưu lại một chút linh lực của thầy Lương. Tuy nhiên phải trong phạm vi đủ gần thì việc tìm kiếm qua cảm nhận linh lực mới phát huy được tác dụng. Cả chặng đường từ nhà ông Thìn tới đây, thầy Lương không hề phát hiện ra điều gì cả. Đứng trầm ngâm, thầy Lương nói: "Có lẽ ta đã tính toán sai mất rồi. Vốn cứ nghĩ oán niệm sinh ra quỷ khí vương lại trong ngôi nhà là của tên đó. Khi tìm tới đây sẽ nhờ vậy mà dễ dàng tìm ra tung tích của hắn. Nhưng mà xem ra không phải. Đồ đệ ta nói không sai. Phải tìm kiếm một người giữa vùng đất rộng lớn này chả khác nào là mò kim đáy bể. Chưa kể đến việc này sẽ bán linh hồn cho quỷ dữ. Chút linh lực của ta lưu lại trong cơ thể hắn sợ rằng đã bị triệt tiêu. Giặc rối rồi đây. Sự việc bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát của ta rồi." Trời đêm bắt đầu xuất hiện sương mù, nhiệt độ buổi tối khá là lạnh. Thầy Lương khẽ hon lên vài tiếng. Bản thân của thầy Lương cũng biết sức khỏe hiện tại của mình không được tốt. Bồn bà đã mấy chục năm, đi từ nơi này đến nơi khác, ăn gió nằm sương, cứu giúp càng nhiều người thì việc tổn hao sức lực là điều không thể tránh khỏi. Nhắm mắt lại tập trung tinh thần, thầy Lương đưa ra một quyết định mà ngay lúc đầu thầy không tính sẽ dùng tới. Có lẽ phải sử dụng đến thuật này rồi. Dứt lời, thầy Lương ngồi xuống, khoanh chân xếp bằng trước cổng nhà mộ tỵ. Đoàn thầy mở tay nải lấy ra một chiếc chuông bạc, một sâu tiền xu được buộc lại bằng chỉ đỏ, một tờ giấy màu vàng hình chữ nhật có kích thước chừng bằng ngón tay chụm lại. Đầu tiên thầy Lương cởi sợi chỉ đỏ buộc sâu tiền, đếm 3 đồng tiền xu tung vào trong sân nhà mộ tỵ. Tiếp đó thầy lại đếm lấy 9 đồng tiền xu, hất ngược tay tung về phía sau lưng. Tiếng của những đồng tiền xu rơi xuống mặt đường khẽ vang lên trong màn đêm u tối. Tay trái kèm tờ giấy màu vàng, thầy phải đưa ngón trỏ lên miệng cắn cho bật máu. Dùng chính máu của mình, thầy Lương họa lên trên tấm giấy một chữ hồn. Tập trung toàn bộ trí lực, tay họa bùa bùa họa đến đâu, miệng của thầy Lương lầm nhầm đập chú cho tới đó. Vết máu họa trên tấm giấy bùa màu vàng khẽ ánh lên sắc đỏ, rồi lập tức thấm hết vào bên trong. Khi bùa được họa xong, cũng là lúc toàn bộ chữ hồn phát sáng trong khoảnh khắc. Trừng mắt nhìn thẳng vào lá bùa, ngay lập tức lá bùa trong tay của thầy Lương bốc cháy. Vẫn giữ nguyên như vậy, nhắm mắt lại, thầy Lương tiếp tục lầm rầm đọc khẩu quyết cho tới khi lá bùa cháy hết thành tro. Thầy Lương bấy giờ mới mở mắt, thu tay trước ngực, cẩn giọng nói như ra lệnh: "Hiện." Không gian bỗng trở nên im ắng một cách ngột ngạt. Trước đó gió vẫn còn hiu hiu thổi, mà bây giờ tĩnh lặng như tờ. Bốn bề không có lấy một tiếng động dù là nhỏ nhất. Mọi thứ im phăng phắc cho tới khi thứ mà thầy Lương gọi cuối cùng cũng đã xuất hiện. Tiếng rên rỉ, tiếng khóc lóc ỉ ôi vang lên trong màn đêm tối tăm lạnh lẽo. Từ ngay bên trái phải của con đường trước nhà mụ tỵ, rồi từ trong cả những bụi cây lùm cỏ, hàng loạt những bóng trắng lập lò xuất hiện. Tất cả đang kéo dồn hướng về chỗ thầy Lương đang ngồi. Nhưng đó không phải là thứ mà thầy Lương đang mong chờ. Điều thầy Lương muốn chính là linh hồn mới chết của mụ tỵ. Tuy nhiên thay vì hồn mụ tỵ xuất hiện, có vẻ như thuật chiêu hồn của thầy Lương dẫn dụ rất nhiều những vong hồn đang lang thang ở gần khu vực này về đây. Còn phía bên trong sân nhà mụ tỵ chỉ xuất hiện một mảnh tàn hồn mập mờ, không thấy rõ ràng. Nhận ra điều bất thường, biết mình vừa phí công vô ích, ngay lập tức thầy Lương bốc một nhúm gạo trong túi nhỏ trong tay nải, đoạn giải gạo ra tứ phía chung quanh. Trong sâu tiền còn bao nhiêu đồng, thầy Lương quăng hết ra tất thảy. Đám hồn ma vừa kéo đến lao vào nhặt gạo nhặt tiền. Với cái chuông bạc, thầy Lương lắc cho chuông kêu lên đúng 3 hồi. Sau khi tiếng chuông vang lên, đám dung hồn kia cứ như vậy từ từ biến mất. Thầy Lương chống tay đứng dậy, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt nhợt nhạt đi trông thấy. Nhìn vào trong nhà, thầy Lương khẽ nói: "Ngay đến cả hồn phách cũng mất rồi sao? Sau lưng hắn còn có cầu nhân thao túng." Cũng tại thời điểm đó, tại nhà của thiếu tá Việt, đã gần 11 giờ khuya, nhưng Việt vẫn đang ngồi xem lại một số hình ảnh chụp hiện trường vụ án mạng. Châu thấy như vậy thì bèn nói: "Muộn rồi, ngủ sớm đi Minh. Chẳng phải sáng mai mình còn phải xuống xã có công chuyện sao?" Việt bấy giờ liền đáp: "Chính vì ngày mai gặp mặt trực tiếp với một vài người được cho là có liên quan đến nạn nhân, cho nên anh càng phải xem thật kỹ hồ sơ của vụ án. Con ngủ chưa em?" Châu bấy giờ liền trả lời: "Con ngủ rồi. Hôm nay thì con có vẻ vui hơn hẳn. Chắc là do được ăn nhà hàng. Từ lúc đi đến lúc về cứ thích cười suốt. Lúc anh nói chiều con bị ngất làm em giật mình đó. Sao anh không gọi cho em?" Việt bấy giờ mỉm cười: "Sau khi đón con anh cũng định gọi điện báo cho em, nhưng em nhắn tin phải ở lại họp cho nên anh thôi. Và lại khi ấy con cũng khỏe rồi. Sau bữa trưa nó không có ăn cơm, tiết tập thể dục quấy phải vận động mạnh, thành ra là mất sức cho nên ngất xỉu. May có các cô ở trường quan tâm chăm sóc kịp thời." Trong lúc vợ đang bôi kem dưỡng thể thì Việt nhớ ra một thứ. Phải lấy cái cầm Việt tìm trong mấy ngăn, cả ngăn to lẫn ngăn khóa, nhưng không thấy đâu. Lạ nhỉ, hình như lúc ra về mình nhớ là bỏ vào trong này rồi cơ mà. Chẳng lẽ lại quên ở văn phòng? Châu bấy giờ hỏi: "Anh quên cái gì sao?" Việt liền đậm mờ: "À, cậu không có gì, một món đồ thôi. Chắc anh vẫn để ở trụ sở. Thôi không có sao đâu, mà anh chạy qua trả xe cho cậu tiếp rồi lấy cũng được. Em buồn ngủ cứ ngồi trước đi nhá, một lát anh sẽ ngủ sau." Châu ngó ngó vào trong bàn làm việc của chồng, thấy mấy bức hình trên bàn chụp thi thể người chết toàn máu là máu, lại thêm mấy ảnh chụp cận khuôn mặt cùng nhiều vết thương của nạn nhân. Châu dùng mình sờn ra gà: "Sao lại ghê với anh? Nhìn sợ thật đấy. Vụ án mạng di xã mà anh nói đây à?" Lấy tờ văn bản che đi mấy bức ảnh, Việt bấy giờ liền đáp: "Em không nên xem những thứ này, sẽ gây ám ảnh đấy." Châu liền tò mò: "Có biết nguyên nhân tại sao nạn nhân bị sát hại không anh?" Việt bấy giờ trả lời vợ: "Ban đầu thì bọn anh thiên về việc nạn nhân bị giết rồi bị cướp của. Bởi tiền bạc vàng trang sức của nạn nhân đều bị lấy hết. Nhưng mà sau khi điều tra kỹ tại hiện trường, anh phát hiện ra một số manh mối. Kẻ giết người là người quen với nạn nhân, thậm chí còn là mối quan hệ trên mức bình thường. Trong nhà nạn nhân anh tìm thấy một số thứ khá kỳ lạ." Châu nhìn thấy trên bàn có hai ống thủy tinh nhỏ đựng hai loại dung dịch, một đỏ một vàng. Chỉ tay vào kệ đựng hai ống thủy tinh, Châu hỏi tiếp: "Này là gì vậy Châu? Phẩm màu à?" Viên kẽ cười: "Thế này anh chiết ra từ hai cái lọ bày trên bàn thờ trong nhà của nạn nhân. Cậu chưa xác định được dung dịch bên trong nó là cái chất gì. Thời gian gần đây xuất hiện một số trường hợp có hành vi gây quá khích nguy hiểm cho xã hội. Sau khi bắt và xác minh, những cái tên này sử dụng một dạng ma túy hoàn toàn mới, chưa từng du nhập vào Việt Nam trước kia. Anh cũng có trực tiếp lấy lời khai của một số gã dùng loại ma túy này vừa được biết. Mỗi khi mà dùng xong, hắn đều thấy xung quanh mình như là ma quỷ. Còn bản thân hắn giống như người được ban cho sức mạnh, và hắn nghĩ hắn có sứ mệnh tiêu trừ đi ma quỷ. Bởi thế những kẻ này mới cầm dao chém bất kỳ ai mà chúng nhìn thấy. Bởi trong mắt chúng, người khác giống như loài ma quỷ cần phải loại bỏ." Châu bấy giờ liền ấp úng: "Đáng sợ đến mức vậy sao? Xã hội bây giờ tồn tại quá nhiều thứ quái đản. Theo ý của anh là anh nghi ngờ hai chất dung dịch này là ma túy?" Việt bấy giờ gật đầu: "Anh chỉ suy đoán thôi, đã gửi mẫu đi xác minh và chờ kết quả. Theo một lý do anh nghi ngờ đây là một chất kích thích hay một loại ma túy là bởi vì công việc buôn bán của nạn nhân thời gian gần đây rất phát đạt. Mặc dù trước đó bán gì cũng ế ẩm, phải thay đổi liên tục. Ngoài ra hung thủ đến nhà của nạn nhân lúc nửa đêm về sáng, còn quan hệ với nạn nhân trước khi ra tay sát hại. Thầy nghĩ mà coi, một người bình thường vừa ân ái với nhau xong mà đã quay ra giết bạn tình, còn là sát hại một cách dã man. Trên người nạn nhân có hai vết dao đâm vào bụng, một vết cắt cổ. Chưa hết, hôm hung thủ còn mổ phanh ngực moi tim của nạn nhân. Quả tim không tìm thấy ở hiện trường. Xuống tay ghê sợ như vậy trừ khi hắn ta bị điên, hoặc do hắn đã sử dụng loại ma túy kia nên khiến thần trí không ổn định, sinh ra ảo giác, nghĩ nạn nhân là ma quỷ để rồi ra tay giết chết nạn nhân. Nghe chồng phân tích về vụ án, Châu chẳng thấy buồn ngủ gì nữa. Mặc dù ngày hôm nay rất mệt, cũng hiếm khi thấy chồng chia sẻ về những vấn đề như vậy. Mà nói đúng hơn, trước giờ Châu cũng không hỏi về công việc điều tra phá án của chồng. Đang đã tò mò, Châu lại tiếp: vậy đã có manh mối nào về hung thủ chưa anh? Việt liền trả lời: hiện tại vẫn chưa có manh mối rõ ràng. Tuy nhiên sau khi xác định được hung thủ có quen biết với nạn nhân, anh cùng mấy người trong đội đã khoanh vùng, thu thập thông tin từ những người dân quanh khu vực nhà nạn nhân, các tiểu thương buôn bán ở chợ An Hội, thì biết nạn nhân có mối quan hệ ngoài luồng với mấy người đàn ông. Những người này trước kia từng xuất hiện ở nhà và đi cùng nạn nhân. Đó cũng là lý do sáng mai anh phải xuống xã để mời mời họ đi làm việc lấy lời khai. Quay sang nhìn vợ, thấy sắc mặt của vợ hơi khác, Việt nói: mấy bức hình kia nãy khiến em sợ phải không? Mà tái mét kìa, mà sao hôm nay tự nhiên quan tâm đến công việc của anh vậy? Châu có chút sượng nhưng vội đáp: thì thoảng vợ chồng cũng phải trao đổi, chia sẻ với nhau một chút chứ. Nhưng đúng là mấy bức hình kia nãy đáng sợ thật. Không may những vụ án như này không phải là ngày nào cũng có, không thì chồng em làm gì còn thời gian để nghỉ ngơi. Ngành phân tích về luận điểm cũng như manh mối điều tra, em phục thật chứ? Chắc em giỏi quá đi mất. Khẽ hôn nhẹ lên trán của Việt, Châu ngồi lên giường rũ chăn chuẩn bị đi ngủ. Châu nói: anh cứ ngồi làm việc nha, em ngồi trước đây. Gần 12 giờ đến nơi rồi, em đặt báo thức 6 giờ cho anh rồi đấy. Việt gật đầu: em ngủ đi, tắt điện đi cho dễ ngủ. Anh sử dụng đèn bàn là được rồi, chúc em ngủ ngon. Châu đắp chăn nằm quay lưng về phía tường, đoạn nhắm mắt ngủ. Chỉ chừng 10 phút sau, Châu đã ngủ ngon lành. Nhìn vợ, Việt thích thương cho vợ vô cùng. Công việc bận rộn ngày nào về nhà, Châu cũng phải lo cơm nước cho chồng con, tôi đến lại kèm con học. Phải nói là cơ ngơi như ngày hôm nay, công của Châu không nhỏ. Chẳng thế mà ở cơ quan, anh em đồng nghiệp ai cũng khen ngợi Việt lấy được một cô vợ đảm việc nước, còn chăm cả việc nhà. Tối nay vào bếp một chút, Việt như chui vào trong ma trận. Kết quả vừa bị thương lại chẳng nấu được món gì ra hồn. Điều chỉnh ánh sáng lại chiếc đèn bàn thấp hơn một chút cho vợ ngủ đỡ chói, Việt tiếp tục công việc của mình. Nhìn đồng hồ lúc này đã chỉ qua 12 giờ đêm. Định cố thêm một chút nữa sẽ đi ngủ. Đang đặt mấy trang văn bản bỗng Việt nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra ở trên giường. Không, không, đi đi, không. Người đang rên rỉ chính là Châu. Vội tiến lại gần vợ, về thấy Châu mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả khuôn mặt. Mặt vẫn nhắm nhưng tay chân của Châu bắt đầu khu khoáng, nói mớ cả ra miệng: cứu, cứu, cứu tôi. Lấy người của vợ, Việt gọi: Châu à, Châu, em sao vậy Châu ơi, dậy đi. Châu bất ngờ thình lình mở mắt trợn trừng, mồm há hốc, nét mặt hoảng loạn. Châu ngồi bật dậy nhìn chăm chăm về cuối giường, chỉ tay về hướng trước mặt, giọng khẽ run rẩy: Nó ở kia kìa. Việt nhìn theo hướng chỉ tay của vợ nhưng không thấy gì cả. Vội bật đèn sáng trưng, Việt giữ chặt lấy người của Châu rồi đoạn trấn an: Châu, bình tĩnh lại, nhìn anh này, chỉ là mơ thôi, không có gì cả, nhìn anh đi Châu. Khi đèn bật sáng, nhìn rõ mọi thứ bên trong căn phòng ngủ của cả hai vợ chồng, ít giây sau chồng mới chấn tĩnh trở lại. Mồ hôi đổ ra như tắm, khẽ vuốt những lọn tóc dính vào má của vợ. Việt hỏi: em làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng phải không? Châu gật đầu lia lịa đáp: vâng, em nhìn thấy một đứa trẻ con, nó đứng ngay ở dưới cuối giường của vợ chồng mình. Anh à, em sợ lắm, chưa bao giờ em mơ và thật như vậy cả. Viện ôm lấy vợ đoạn nói: đừng sợ, chỉ là mơ thôi. Chắc tại khi nãy em xem mấy bức ảnh kia nên bị ám ảnh. Không sao cả, ngủ một giấc ngày mai sẽ quên hết. Nghe chồng giải thích như vậy, Châu cũng đỡ sợ hơn. Thế nhưng giấc mơ vừa rồi thật đến mức quá sức tưởng tượng. Trong mơ Châu nhìn thấy rõ hình dáng của một đứa trẻ con còn đỏ hòn đang leo lên giường. Nó chuyển đến chỗ Châu nằm rồi cứ như vậy cười khích khích. Đôi mắt đỏ au của nó ánh lên trong bóng tối, cùng khuôn miệng cười đầy kinh dị vẫn còn in rõ buồn bột trong tâm trí của Châu. Biết vợ đang sợ, Việt không làm việc nữa, thu dọn hồ sơ. Việt lên giường nằm ôm chặt lấy vợ. Phòng vẫn để đèn sáng cho tới khi đồng hồ điểm qua 1 giờ đêm. Thế vợ đã ngủ, Việt mới tắt đèn. Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, Việt cũng chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng lúc này căn phòng bên cạnh của bé Trà lập tức sáng đèn. Ngồi trên giường, Trà chưa ngủ, cậu bé lột hết đồ chơi bánh kẹo ra bày biện, giống như đang chơi với ai đó. Ăn đi này, búp bê của mình, còn đây của bạn nữa. Vui quá đi mất. Hai giờ sáng tại nhà của ông Thìn, tôi nằm trằn trọc mãi không thể nào chợp mắt nổi. Trong lòng thấp thỏm lo âu, không biết thầy Lương hiện giờ ra sao. Tính từ lúc thầy Lương rời khỏi nhà đến nay đã trôi qua hơn 5 tiếng đồng hồ. Mặc dù thầy nói sẽ trở về khi trời sáng, nhưng càng đợi tôi lại càng cảm thấy bất an. Hết nằm lại ngồi, ngồi lại nằm, ruột gan nóng như lửa đốt. Được thầy Lương nhận làm học trò, đi theo thầy Lương học nghề mới được khoảng 1 tháng nay. Thế nhưng Tư luôn coi thầy Lương như cha, như mẹ. Chính Tư cũng hỏi thầy Lương về vấn đề này. Bởi ngay lần đầu gặp thầy Lương, chàng trai trẻ đã có cảm giác vô cùng thân thương và quen thuộc. Cứ như thể họ đã biết nhau từ rất lâu về trước. Mặc dù tuổi đời thì Tư chỉ là hàng con cháu. Lúc đó Tư được thầy giải đáp như sau. Có thể con không tin, nhưng trên đời này thực sự có những mối nhân duyên từ tiền kiếp. Không chỉ riêng con mà ngay cả bản thân ta cũng cảm nhận như vậy. Sẽ có thể kiếp trước hoặc nhiều kiếp nữa, cả ta và con từng là bạn bè chí cốt, hoặc là người thân thích trong gia đình. Cũng có thể trong tiền kiếp, ta từng là học trò của con hoặc ngược lại. Nhân duyên là thứ vô hình nhưng hữu ý, không thể giải thích trọn vẹn một cách rõ ràng. Cho dù kiếp trước có thế nào thì kiếp này ta và con vẫn kết duyên sư đồ. Như vậy là đủ. Có duyên là một chuyện, nắm bắt được mối duyên lại là một chuyện. Cuối cùng phát duyên đến đâu cũng lại là một chuyện khác. Chỉ cần con có cái tâm sáng, một lòng hướng thiện, thì chuyện gieo duyên sẽ mãi mãi trường tồn cho tất cả kiếp sau. Biết đâu sau nhiều kiếp nữa ta và con sẽ gặp lại nhau trong một thân thể mới, một danh xưng mới, nhưng tiếp tục cảm thấy thân quen như lúc này. Từ thoáng giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ bởi tiếng mưa đang khẽ vang lên ở bên ngoài hiên nhà. Vội mở cửa nhìn ra, quả nhiên trời đã đổ mưa. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, chỉ trong chớp mắt đã chuyển thành mưa rào. Thầy ơi! Tôi nhìn ra ngoài màn mưa với một tâm trạng rối bời. Đồng lúc đó từ thoáng tiếp bên ngoài cổng có bóng người. Trời tối lại đang mưa nên tầm nhìn bị hạn chế. Từ nhau mắt miệng hỏi, ai đây? Bất ngờ bên ngoài cổng giọng của thầy Lương vang lên. Từ à, là ta đây. Nghe đúng giọng của thầy Lương, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức đầu trần chạy mưa nhanh ra phía cổng. Dưới cơn mưa rào, đứng bên ngoài đường quả thật chính là thầy Lương. Lúc đi thầy Lương đội cái nón cỏ, phải đeo tay này, khi về mọi thứ vẫn vậy. Móc trong túi quần ra chùm chìa khóa, tôi vội vàng mở cổng đón thầy Lương vào, tôi mừng rỡ. May quá, thầy về rồi, thầy có sao không ạ? Thầy Lương liền đáp, ta không sao. Chỉ tiếc đêm nay phí công vô ích, vẫn chưa thể tìm được tên thầy bùa ấy. Từ khóa cổng lại dìu thầy Lương vào căn nhà dưới nơi gia đình ông Thìn sắp xếp cho hai thầy trò nghỉ ngơi. Vào đến nơi cả hai đều ướt sũng. Tôi lấy khăn cho thầy Lương lau mặt, lau đầu tóc, đoạn đem cho thầy một bộ quần áo khô. Khép cửa lại thay quần áo xong, dưới ánh đèn lờ mờ, tôi thấy sắc mặt của thầy Lương nhợt nhạt, không tốt một chút nào. Thầy à, thầy choàng cái khăn này vào cho đỡ lạnh. Hình như thầy bị dính nước mưa cho nên bị cảm rồi đấy. Để con lấy nước ấm cho thầy uống. Thầy Lương bấy giờ liền đáp, không phải cảm đâu, Tôi bị hao tổn sức lực khi sử dụng thuật chiêu hồn. Đừng lo, nghỉ ngơi vài ngày nữa sẽ ổn. Thầy uống nước đi à? Tôi kính cẩn đưa thầy Lương cốc nước ấm mới lấy ra từ trong phích. Nhìn về mặt tiều tụy của thầy mà tư xót xa. Tự nhiên tôi thấy bực vợ chồng ông Thìn. Đáng lẽ hai thầy trò sau khi xem chuyện mồ mả cho nhà ông xong đã đi rồi, thì đột nhiên vợ chồng ông ấy lại đem chuyện con gái ốm đau ra để kể. Để bây giờ từ chuyện nọ dẫn đến chuyện kia mới khiến cho thầy Lương mệt mỏi, hao tâm tổn sức như vậy. Đúng ra thầy trò ta không nên tham gia vào chuyện gia đình họ. Giờ cả nhà họ ngủ ngon, còn thầy thì dội mưa dầm giữa trời đêm đi tìm tin giết người. Thầy à, hay là khi trời sáng con với thầy đi khỏi đây? Thầy Lương lắc đầu diễn giải cho Tư hiểu. Tiểu tử ngốc à, ta biết con vì lo cho sức khỏe của ta nói ra những lời đó, nhưng mọi sự việc diễn ra đều có nguyên nhân của nó. Ngay khi chúng ta nhận lời về nhà ông Thìn thì mọi thứ đã bắt đầu. Cuộc đời ta xưa nay hành sự luôn đặt sự an nguy cũng như tính mạng con người lên hàng đầu. Nếu như phải đánh đổi mạng sống của ta để cứu một người khác, ta cũng chấp nhận. Còn quên rồi sao? Thầy chết không cứu sau này sẽ ân hận cả đời. Gia đình ông Thìn đối xử với thầy trò ta không tệ, ngay đến con gái họ cũng rất tốt với con. Làm người nhất định phải lấy ơn nghĩa báo đáp ân tình. Dù chỉ là ý niệm nhất thời xuất hiện cũng sẽ khiến cái tâm của con bị dao động. Tôi vội cúi đầu trước thầy Lương. Con biết con sai, con là ăn nói không suy nghĩ, thật hổ thẹn. Thầy Lương mỉm cười. Biết sai là tốt, biết sai sửa sai. Con người không ai mà không mắc sai lầm. Ta rất vui khi con đã lo lắng cho ta nhiều như vậy. Nhưng sao con lại có chìa khóa mở cổng? Từ bấy giờ cười. Dạ, lúc thầy đi, con mới bảo với ông Thìn là đưa chìa khóa cho con. Có gì thầy về sớm con còn mở cổng. Đâu phải lên nhà gọi ông ấy, thế là ông Thìn đưa cho con. Thầy Lương đưa ngón tay chọn lên, đoạn nhíu mày nhìn Tư. Chứ không phải con tính dùng khóa để mở cổng đi tìm ta sao? Con đúng là cái đồ cứng đầu. Tư liền gãi đầu. Đúng là chẳng có gì qua đường mắt thầy. Lúc trời vừa mưa là con tính chạy đi tìm thầy rồi. Vừa đúng lúc thầy quay lại. Nhưng mà thầy đi đến nhà mụ tỵ không phát hiện được gì hả thầy? Thầy Lương liền đáp. Khi ta tới nơi đã không còn cảm nhận được luồng tà khí tỏa ra từ trong ngôi nhà như hồi sáng. Kế hoạch ban đầu của ta khi đến nhà mụ tỵ chính là thu thập luồng tà khí đó. Nếu như nó là bùa chú của tên thầy bùa, thông qua tà khí thu thập được ta có thể tìm ra hắn. Nhưng mọi sự không như ta dự liệu. Luồng tà khí mang oán niệm trong nhà mộ tỷ đã hoàn toàn biến mất, cứ như thể có người đem nó đi vậy. Tư hỏi tiếp. Vậy còn thuật chiêu hồn là sao hả thầy? Thầy Lương liền trả lời. Khi không cảm nhận được tà khí vương trong ngôi nhà, bên cạnh đó trên đường đến nhà mộ tỷ, ta cũng không cảm nhận được chính linh lực của mình. Ta đã nghĩ do hắn ta đã lẩn trốn ở một nơi khác, cách xa phạm vi ta có thể phát hiện. Nhưng không, chính linh lực của ta đã bị triệt tiêu bởi một kẻ khác, một tên thầy bùa cao tay ấn. Từ bấy giờ liền sừng sốt. Ý thầy là thằng khốn đó có người giúp đỡ, mà người này còn là thầy bùa cao tay? Thầy Lương liền gật đầu. Chính xác là như vậy. Nhưng sao thầy lại biết được? Thầy Lương khẽ thở hắt ra rồi đoạn đáp. Bởi vì hắn còn tính được đến khả năng ta sẽ gọi hồn người chết lên để truy tìm ra chúng. Tôi nghe mặt mũi thất thần, tạm thời chưa thể hiểu được hết tâm ý của thầy Lương. Thầy Lương liền tiếp. Chiêu hồn là một thuật dùng để gọi hồn người đã chết. Khi sử dụng thuật này sẽ dẫn dụ những vong linh, hồn phách quanh khu vực trong vòng 2 năm tụ lại. Nhất là linh hồn của người mới mất. Ta dùng thuật chiêu hồn ngay trước cổng nhà mụ tỵ, chắc mầm sẽ gọi được hồn mộ, từ đó lần theo tung tích của tên thầy bùa. Thế nhưng khi ta siêu hồn thì mụ tỵ chỉ còn lại một mảnh tàn hồn nhỏ, không thể hiện hình. Hồn phách của mộ đã bị kẻ khác bắt đi trước đó. Chính là tên thầy bùa tóc dài đó phải không thầy? Không phải. Đêm hôm trước tại căn nhà hoang, tên đó vì muốn lấy thuốc giải đất tự mình rớt đi sợi tóc máu, cũng là nơi dung dưỡng tà đạo hắn tu luyện trong nhiều năm. rồi hắn đã bán linh hồn để mong trở thành quỷ, nhưng hiện tại chỉ mới ở dạng quỷ niệm, chưa thể hóa quỷ hoàn toàn, nên việc bắt giữ linh hồn vượt ngoài khả năng của hắn. Thường hắn cần bây giờ chỉ là máu và tim người thôi. Chính vì điều này ta mới cho rằng bên cạnh hắn còn có kẻ khác có thể thu giữ linh hồn người vừa chết, nhất định không phải hạng đơn giản. Có điều ta đang thắc mắc tại sao hắn có cầu nhân đứng sau bảo hộ, nhưng khi hắn gặp nạn phải tự bỏ đi thành quả tu luyện mà người này không ra tay cứu hắn. Từ búng tay cái chết. Có thế mà thầy không nghĩ ra? Đó là vì kẻ đó cũng sợ thầy chứ sao. Lỡ ngỡ xuất hiện cứu đồng đội, có khi lại đi cả đôi đó. Con nghĩ hắn làm như vậy là khôn đấy. Về điểm này con công nhận hắn cao tay thật. Thầy Lương đứng lên gõ đầu từ một cái rồi đoạn nghiêm giọng: không được tự cao mà xem thường đối thủ. Từ cổ chí kim, những kẻ luyện bùa đi theo con đường tà đạo đều vô cùng nham hiểm, thâm sâu khó lường. Chỉ riêng việc tính toán ngăn cản ta lần ra dấu vết đã đủ thích kẻ đứng sau tên thầy bùa đó không tầm thường. Nơi đây rộng lớn, đất đai thẳng cánh cỏ bay. Nếu còn lừng khừng chưa tìm được chúng, chỉ sợ có thêm nhiều người nữa phải chết. Bỗng nhiên ta có dự cảm không lành cho việc này. Chẳng lẽ cái việc mộ cổ ở thôn Phượng Bãi là có liên quan gì đến sự việc đang diễn ra ở đây? Tư lại hỏi: là sao hả thầy? Thầy Lương liền đáp: không có gì. Còn nói đúng, tìm tên đó dưới nơi rộng lớn như vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể. Xem ra phải nhờ đến họ rồi, rồi ta chẳng muốn chút nào. Từ nhăn nhó liền thắc mắc: thầy định nhờ ai à? Ngoài gia đình ông Thìn chúng ta có quen ai ở đây đâu? Thầy Lương khẽ cười rồi đáp: có đây, đó chính là công an. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.